Chương 1153, bị đổi ký ức Vương Phi, 28. Đường Quả tiến đến nàng bên thai, nói, thật tốt ra y vo một chút thượng quan cảnh, ngươi là mê tính tình, lấy ra khi còn bé nghịch ngợm toàn bộ năng lực, đem hắn cảnh vương phủ na ho gà bay chó chạy. Tại hắn không kiên nhẫn thời điểm, ngươi liền trông coi hắn khóc, khóc đến lợi hại, khóc đến đáng thương, mãi đến khóc đến hắn mềm lòng, cho là hắn không cho ngươi na ho, liền là 10 phần sai. Đường Rào trừng lớn mắt, cái này thật là lợi hại a, thật không nghĩ tới, vị này tiểu thư khuê các, thế mà lại nghĩ ra loại này ý đồ xấu. Rào Rào là hắn trong ngộng tiên tử, không đến cuối cùng, hắn là sẽ không bỏ rơi ngươi. Đợi đến hắn kiên nhẫn đạt tới điểm thấp nhất, nhàn rỗi thời điểm, mới có thể nhớ tới đã từng có một cái đem cảnh vương phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng cảnh vương phi. Đường Quả cười tủm tỉm, nói tiếp, lúc này nha, Rào Rào ngươi liền có thể na ho. Hắn nhất định sẽ thưởng cùng ngươi nói, hắn có bao nhiêu yêu ngươi, nhiều thích ngươi. Chờ hắn bỏ qua ngươi, lấy ra người cũ đổ vật thời điểm, ngươi liền có thể tiếp tục ra y vo hắn, hỏi hắn có phải hay không thay lòng đổi dạ. Đường Rào, như bức thượng quan cảnh sẽ điên mất ra. Đường Quả khỏe miệng hiện ra lanh quang, nói tiếp, trong lúc đó thượng quan dực khẳng định sẽ đem ngươi đoạt lại cùng, ngươi sẽ giả bộ không nguyện ý. Kiều Kiều không phải bị thay đổi ký ức sao, nhưng ngươi có thể ngẫu nhiên biểu thị là lạ ở chỗ nào, để thượng quan dực cảm thấy có thể đem ngươi ký ức tìm trở về. Đương nhiên, cũng không nên quên dùng lực ra y vo hắn. Đường Giảo minh bạch, nàng phải làm sự tình chính là, tại hai cái này luôn miệng nói yêu nàng nam nhân trước mặt, dùng lực làm, dùng lực ra y vo. Cũng không nên quên, thỉnh thoảng châm ngòi một chút hai huynh đệ tình cảm. Đường Giảo khỏe miệng giật giật. Cái này tỷ tỷ cu nở dê quá xấu bụng đi, hắc hóa triệt để a bất quá, thật tốt mang cảm giác ga nàng đã phấn bên trên cái này hắc hóa tỷ tỷ, hiện tại cũng coi như nàng thân tỷ tỷ đi. Tốt nhất có khả năng châm ngòi hai người động thủ, một người một trưởng trọng thương loại kia tốt nhất. Đợi đến hai người bọn họ bại câu thương thời điểm, ngươi lại đến đi trông coi bọn hắn khóc, biểu thị đều do chính mình. Đường Quả uống một ngụm trà, nói tiếp, lúc đầu bọn hắn có chút oán khí. Vì sao lại bởi vì một nữ nhân động thủ, nhưng ngươi nói như vậy về sau, bọn hắn trong hội dây dứt, sẽ còn càng hận hơn đối phương, cảm thấy ngươi tại đối phương bên người, chịu ủy khuất. Đường Rào nghe được Đường Quả nói rất nhiều, nhịn không được cùng nàng ba cái hai giao lưu, kỳ thật không có ta, cái này xấu bụng tỉ tỉ, cũng sẽ đem hai người này cho đùa chơi chết ta. Theo Đường Quả lời nói bên trong, túc chủ cũng sẽ đưa đến rất lớn trọng dụng, không có túc chủ tồn tại. Kế hoạch này liền được không thông. Ta cho rằng, kế hoạch này phi thường hoàn mỹ. Bất quá, túc chủ có thể hỏi một chút, các ngươi thoát thân kế hoạch. Đường Rào hỏi thăm, cái kia tỷ, về sau chúng ta làm sao thoát thân, ta không phải sẽ bị đưa tiễn sao? Nghe được Đường Quả vừa nói như vậy, Đường Rào trong lòng quýnh lên, tỷ, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi bị đưa đi. Rào Rào, Đường Quả lắc đầu, nói, vì kế hoạch đi đến thông. Ta nhất định phải bị đưa đi, ngươi lại an tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ta không đi, kế hoạch này liền được không thông. Trước khi đi, ta sẽ lưu lại đầy đủ để bọn hắn hồi ức ký ức, khiến cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Đường Rào cũng nghĩ đến cái gì, chỉ nói, thật không có vấn đề sao? Tương lai, chúng ta có thể gặp mặt sao? Tự nhiên là có thể. Đường Quả sờ lên Đường Rào đầu, Đường Rào đều quen thuộc.